Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Long Dương Đế Thuật Vạn Kiếm Quy Tông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái tầng kim thân có 15 tầng đã cứu thoát Tô Hàn một mạng và để thực lực quán đẩy lên tới thất tinh huyền thần cảnh. Chiến lực thì đã bước thẳng tới gọi là cổ thần cảnh rồi. Và lúc này thì hắn đã mạnh hơn đám người Trung Lân một chút, không thể để mặc cho đám người kia chém giết. Nhưng quay ngược trở lại thì bàn cổ tinh tử và Trung Lân lại muốn phi vào trong tế đàn chứ không muốn đánh nhau nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cuối cùng bàn cổ tinh tử liếc mắt nhìn Tô Hàn. Trung Lân một lần nữa cất bước muốn bước vào trong tế đàn. Tô Mỗ còn không có đồng ý thì không người nào có thể tiến vào. Vào thời khắc này Tô Hàn một mực yên tĩnh, bỗng nhiên phát ra âm thanh. Tại thời điểm hắn mở miệng trong chớp mắt, có vô tận gió lốc từ xung quanh của khí huyết thần đàn cuốn lên. Rất nhiều huyết thú nguyên bản đang hướng bên này mà bỏ tới, sau khi gió lốc bao phủ vậy mà đồng thời ngừng lại, đều ngẩng đầu nhìn lên vùng trời. Điều này cực kỳ quỷ dị, một màn vô cùng ít thấy. Huyết thú này tựa hồ bị pho tượng điều khiển, mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, đó chính là leo tới trước mặt mấy tên thiên kiêu, sau đó cho bọn hắn một kích mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại chúng nó giống như lần đầu tiên khôi phục lại linh trí vậy, thậm chí có không ít huyết thú đối với gió lốc kia sinh ra hoảng sợ. Sau, Trung Lân ngước mắt đồng tử co vào, hắn muốn nhanh chóng tiến vào tế đàn, thế nhưng trong nháy mắt gió lốc xuất hiện thì hết thảy khí thế của hắn đều bị khóa chặt, di chuyển là vô cùng gian nan. Hắn rõ ràng thấy là Tô Hàn không có thi triển định thần thuật, loại áp lực to lớn này toàn bộ đều đến từ gió lốc bỗng nhiên xuất hiện kia. Đây là cái gì? Trung Lân nhìn về phía Tô Hàn. Trung Lân, lúc trước là người dùng kiếm ánh sáng để mà giết ta. Tô Hàn quay đầu lại giống như cười mà không cười nói. Vậy thì bây giờ ta cũng dùng kiếm trả lại ngươi. Bá. Sau khi lời này vang lên thì gió lốc hơi ngừng lại. Sau đó có âm thanh bén nhọn, thao thiên vang vọng khắp cả chân trời. Trong khi huyết thần đàn, thiên kiêu hai tộc chỉ cảm thấy bên tai đau nhức. Âm thanh kia phảng phất xuyên thấu qua màng nhĩ của bọn hắn, trực chỉ linh hồn, để bọn hắn thậm chí sinh ra một chút cảm giác choáng váng. Yêu Long Đế Thuật có 7 tầng, đột phá lên thất tinh huyền thần cảnh. Yêu Long Đế Thuật rốt cuộc đã đạt đến trình độ Long Dương Đế Thuật. Lần này cũng phải cảm tạ Trung Lân người đã giúp ta. Ở trong Long Dương Đế Thuật này có 3 loại bí thuật, gió lốc mà các người đang thấy là một loại trong số đó. Âm thanh của Tô Hàn lúc này bỗng trở nên hư vô mở mịt, phảng phất như đến từ ngay bên tai, nhưng lại phảng phất nó đến từ thiên ngoại. Oanh! Một đoạn thời gian gió lốc triệt để băng diệt. Tiếp theo đó là xuất hiện lít nhà lít nhít vô biên vô hạn, phô thiên cái địa, kiếm khí, căn bản đếm không hết. Tô Hàn chỉ đưa tay nhẹ nhàng chỉ về phía Trung Lân. Bá! Kiếm khí vô tận kia lập tức hướng Trung Lân phóng tới. Trong chớp mắt này cảm giác nguy hiểm nồng đậm bùng nổ trong lòng. Cho dù là kiếm khí này chưa tập kích tới thì Trung Lân đã có một loại cảm giác là hô hấp dồn dập, không thể nào chịu đựng nổi. Người nghe cho kỹ. Tô Hàn chậm rãi thở ra, sau đó phun ra 4 chữ cuối cùng: Vạn Kiếm Quy Tông. Siêu. Kiếm khí thao thiên xuyên thấu qua không gian, trong chớp mắt nổ vang mà phủ xuống. Mặc dù đây chỉ là không gian bên trong khí huyết thần đàn, những nơi kiếm khí đi qua cũng đưa tới gợn sóng cực kỳ ghê gớm. Tốc độ kiếm khí rất nhanh, căn bản không cách nào dùng lời nói mà hình dung. Trong quá trình đâm xuyên qua, phát ra quang mang kim sắc nồng đậm, giống như là vầng rượu nhật thực sự vậy. Long Dương Đế Thuật nó vốn đại biểu cho rượu nhật mà. Ngăn hắn lại, Hàm Bi gào lên, hết thảy thiên kiêu yêu ma đều biến sắc. Từng đạo khí tức bàng bạc từ chỗ bọn Hàm Bi thắng khuất và trên thân đám thiên kiêu yêu ma phát tán ra. Bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất để một lần nữa để cho chiến lực của Trung Lân tăng lên. Bằng mắt thường có thể thấy được là những sợi dây huyết mạch vô hình kia tại thời khắc này đều bành trướng giống như hóa thành thực chất. Đồng thời dưới sự thôi động của đám thiên kiêu Hàm Bi, sợi dây huyết mạch hoành không nối dài, ngăn cản ở trước mặt kiếm khí, muốn tranh thủ cho Trung Lân một chút thời gian. Trong chớp mắt tiếp theo thì kiếm khí đã ập tới. Âm thanh cực lớn chấn động cả khí huyết thần đàn. Hơn 10 sợi huyết mạch kết nối, dưới sự trùng kích của kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ. Phốc! Bọn người Hàm Bi tất cả đều há miệng phun máu, lồng ngực hõm sâu, giống như gặp phải trọng kích mà bay ngược ra ngoài. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Tiếng kinh hô từ 4 phương 8 hướng chuyển đến. Tất cả thiên kiêu yêu ma đều trợn to mắt mà nhìn. Bọn hắn thực sự không thể tin được sự tình phát sinh trước mắt. Huyết mạch kết nối bọn hắn cũng có thể làm được, bất kỳ một yêu ma nào cũng có thể làm được, chính vì như vậy. Bọn hắn mới biết là lực phòng ngự của sợi dây huyết mạch kết nối này đến cùng mạnh đến mức nào. Nhất là giờ phút này huyết mạch kết nối được bày ra, gần như là trong đám thiên kiêu mạnh nhất của thần giới. Nhưng mà cho dù một loại thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, dưới sự chủng kích của đám kiếm khí kia, lại không có một chút sức chống cự nào, trực tiếp hỏng mất. Trung Lân ở trước tế đàn, trên người đồng dạng cũng chuyển ra một tiếng vang trầm đục, sau đó hắn phù một tiếng, há miệng phun ra nửa lít máu tươi. Toàn bộ bản thể thoạt nhìn gầy yếu đi một chút, tựa hồ đã tiêu hao hàng loạt tinh hoa. Nguyên bản khí tức đã bước thẳng tới thất huyết yêu hoàng cảnh, lúc này thì lại giảm bớt trong nháy mắt, khôi phục lại trình độ lục huyết yêu hoàng. Mất đi huyết mạch kết nối, hắn so ra còn kém bất kỳ người nào trong bàn cổ tinh tử lẫn Tô Hàn. Trung Lân, ngươi trung quy là yêu ma, không phải là nhân tộc. Mặc dù có kiếm quang thì bất quá cũng là do lân phiến biến thành mà thôi. Tô Hàn lần nữa mở miệng, âm thanh rung động giống như dung hợp vào đại đạo. Ngươi hãy nhìn kỹ, kiếm này đến cùng là vung xuống như thế nào. Ông... Theo lời nói cuối cùng buông xuống, Tô Hàn chợt giơ tay lên. Trên người hắn tất cả tơ máu thời khắc này đều sụp đổ, căn bản không có biện pháp nào để tiếp tục ngưng tụ nữa. Trung Lân chiến lực giảm bớt trên phạm vi lớn, đã không cách nào dùng tơ máu để ngăn cản bàn cổ tinh tử và Tô Hàn. Mà trong nháy mắt Tô Hàn đưa tay ra, giữa thiên địa lại có tiếng động trùng trùng điệp điệp chuyển đến. Ngay sau đó vô tận kiếm khí ngưng tụ vào khu vực trung tâm, cuối cùng toàn bộ dung hợp lại hóa thành một thanh kiếm thân dài quá ngàn trượng. Đây là một thanh siêu cấp kim kiếm. Bằng mắt thường có thể thấy được ở trong kim kiếm này, những kiếm khí kia không ngừng xoay tròn, phảng phất như một vòng xoáy khổng lồ. Có khí tức sắc bén từ bên trong tản ra, để cho vùng không gian xuất hiện chút dấu vết màu đen. Đó là dấu hiệu không gian vỡ vụn mới có thể xuất hiện. Nhưng mà, bọn người Trung Lân còn chưa kịp phát ra âm thanh hoảng sợ, thì sự tình càng đáng sợ hơn đã phát sinh. Một cái bóng mờ xuất hiện phía sau tử kim chi kiếm. Hư ảnh này cực kỳ to lớn, đỉnh thiên lập địa, rõ ràng là siêu việt cả độ cao của khí huyết thần đàn. Bọn người Trung Lân nhìn thấy vô cùng rõ ràng, khuôn mạch của hư ảnh kia giống Tô Hàn như đúc. Ông... Hư ảnh đứng lên, tay mãnh liệt vươn ra phía trước, nắm chuôi kim kiếm vào trong tay. Trong chớp mắt này, kim kiếm mạnh mẽ chấn động, tựa hồ cực kỳ hưng phấn giống như tìm được chủ nhân vậy. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của rất nhiều thiên kiêu yêu ma, hư ảnh vung kim kiếm lên, hướng Trung Lân hùng hằng bổ xuống. Soạt, những nơi mà kim kiếm đi qua, trong khí huyết thần đàn này lần đầu tiên xuất hiện sự vỡ vụn, thực sự là vỡ vụn. Vạn lôi oanh minh, điện quang đan sen, oai của một kim kiếm kia giống như gánh chịu rất nhiều pháp tắc, khiến cho thiên địa biến sắc, thường khùng rung động. Trung Lân ban đầu cũng không tính là bản thể quá khổng lồ, nhưng mà dưới thân kim kiếm này lại có vẻ nhỏ bé đến cực điểm. Hắn dùng phản ứng nhanh nhất bay ra hàng loạt phòng ngự, phần lưng có tới mấy chục tấm vảy rụng xuống, hóa thành từng đạo cự thuẫn, ngăn cản ở vùng trời trên đầu Trung Lân. Thế nhưng, kim kiếm chưa hạ xuống, vòn vẹn chỉ là uy áp chủng kích đã đem tất cả những cự thuẫn này đều chấn vỡ. Cái gì? Trung Lân không thể nào tin được. Cự thuẫn này chính là lân phiến của hắn biến thành, mà lân phiến đó đã sắp tấn thăng thành Long Lân rồi. Ngay cả là đạt tới trình độ thất huyết yêu hoàng cảnh cũng đều khó mà trong thời gian ngắn đem đó chấn vỡ. Mà Tô Hàn ở đây thì kim kiếm còn chưa triệt để đụng vào, đã đem cự thuẫn xông phá rồi. Trung Lân, cẩn thận! An Trần mở miệng, đồng thời mở miệng đang hóa thành cự sĩ thần loan hướng Trung Lân vọt tới. Bọn người Hàm Bi, Phong Tỷ, Bối Ly cũng không chút do dự. Mặc dù trước đó đã bị thương nhẹ thì cũng cùng nhau xông đến để giúp đỡ Trung Lân. Không phải là bọn họ đối với Trung Lân tốt đến cỡ nào mà bọn họ biết rõ. Kết quả của họ, thỏ tử hổ bi là như thế nào? Một khi Trung Lân bị Tô Hàn tiêu diệt, vậy thì kế tiếp chính là bọn họ. Siêu một tiếc. Rất nhiều bản thể thân ảnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn đem kim kiếm kia ngăn cản. Thế nhưng, khi bọn hắn tới trước kim kiếm, uy áp lan tràn ra, để cho cả đám đều há miệng phun máu, trong cơ thể không ngừng chấn động, tựa như nội tạng muốn bị xoắn nát vậy. Không thể không lui lại. Trời ạ, đây rốt cuộc là hạng bí thuật gì? Tô Hàn hắn thực sự mạnh đến trình độ này sao? Từng đạo âm thanh chuyển ra, từng đạo thân ảnh lui lại. Đây chính là sự áp chế trên mặt cấp độ. Chiến lược bình thường căn bản vô pháp đền bù. Nếu như cứ nhất định phải cứng rắn xông lên, vậy thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn từ đằng xa lấy kim kiếm làm trung tâm, chung quanh bốn phương tám hướng, đám thiên kiêu yêu ma tạo thành một cái vòng tròn. Nhưng mà địa phương mà kim kiếm hạ xuống giống như là có sóng xung kích này, không chờ bọn họ tiến hành công kích hữu hiệu thì đã trực tiếp bị bao phủ đẩy lui trở về. Một màn này có lực đánh vào thị giác cực mạnh, đơn giản vô pháp dùng lời nói mà hình dung. Bọn Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ nguyên bản cũng dự định là đi qua trợ giúp Tô Hàn, nhưng sau khi thấy một màn này thì lập tức dừng lại. Giờ phút này đi qua chỉ tăng thêm phiền toái cho Tô Hàn mà thôi. Oanh một tiếng, kim kiếm triệt để hạ xuống, sắc mặt của Trung Lân cuồng biến. Hắn đã không còn bất kỳ thủ đoạn phòng ngự gì cả. Hết thảy thủ đoạn ngoại lực đều bị phong cấm. Giờ phút này tựa hồ chỉ có thể sử dụng lực lượng bản thân để ngăn cản. Thế nhưng trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện sự dãy giụa kịch liệt. Mà sự dãy giụa này chẳng qua chỉ trong chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, sự dãy giụa trong mắt hắn biến thành quả quyết. Trên mi tâm có một giọt máu tươi trôi nổi bay ra, cũng không phải bản mệnh kim huyết, mà là máu tươi của hắn. Trong nháy mắt tình huyết xuất hiện, Trung Lân quát ầm lên. Thông thiên cấm đường, dùng mệnh của ngươi đổi trọng sinh cho ta. Ông một tiếng, máu tươi sụp đổ hóa thành một cái vòng tròn. Vòng tròn này cấp tốc mở rộng, cuối cùng đem thân ảnh Trung Lân triệt để bao phủ vào. Mà ở chỗ trung tâm thì lại là trống rỗng. Một bên khác của vòng tròn có thể thấy được bản thể của Trung Lân. Tô Hàn nhíu mày, không biết đây là hạng thuật pháp gì. Nhưng bọn Hàm Bi sau khi nhìn thì đồng tử co lại vẻ mặt kịch biến. Yêu ma cấm thuật. Trung Lân, ngươi vậy mà nắm giữ cả cấm thuật yêu ma. Lấy mạng đổi mạng, đây là cấm thuật bình thường nhất của yêu ma, ngươi không nên thi triển. Cổ thư có ghi chép là cấm thuật này phải căn cứ vào tu vi của người thi pháp, thân phận, tư chất, thiên phú mà định ra. Trung Lân là yêu ma, thiên kiêu số 1. Hắn đổi lấy tính mệnh của ai đây? Rất nhiều yêu ma, thiên kiêu mở miệng. Bọn hắn đối với sự xuất hiện của cấm thuật cảm thấy rất khó có thể tin. Từ rất lâu trước kia đã có cường giả yêu ma sáng tạo nên cấm thuật này, nhưng theo thời gian trôi qua thì chút cấm thuật này đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Có yêu ma cố gắng tìm kiếm nhưng căn bản không có chỗ mà ra tay. Cho dù là thần giới thập tam thành cũng không có bất kỳ cấm thuật nào tồn tại cả. Thế nhưng Trung Lân vậy mà học được một loại cấm thuật trong số đó. Danh xưng của thuật này đã không thể ngược dòng tìm hiểu, chỉ biết đây là một cấm thuật lấy mạng đổi mạng, dùng sinh mệnh của yêu ma khác để đổi lấy sự sinh tồn cho Trung Lân. Bá, rất nhiều tầm mắt đều hướng vào cái vòng tròn được hình thành từ máu tươi, nhưng thấy trong đó bản thể của Trung Lân dần mơ hồ đi và có một màn ảnh khác nổi lên. Trong màn ảnh này có một vị lão giả tóc bạc hoa râm đang ngồi khoanh chân, mặt mũi nhăn nheo như quả táo tàu, hai con người nhìn về phía kim kiếm, trên mặt mang theo sự thở dài và kiên nghị, còn có một chút lưu luyến nữa. Ở bốn phía thân thể hắn có ba đạo huyết khí quây quanh, uy áp xuyên thấu qua vòng tròn để làm cho người của hai tộc nhận biết và cảm thụ rõ ràng. Tam huyết cổ yêu, đó là Bách Đằng tổ thần. Đổi mạng với Trung Lân là có thể là Bách Đằng tổ thần của Cửu U Thành sao? Kháo, vì hắn mà Cửu U Thành cam nguyện trả giá bằng một vị cam huyết cổ yêu. Trung Lân, ngươi ngàn vạn lần phải xứng đáng với Bách Đằng tổ thần nha. Cấm thuật nó không thuộc về thủ đoạn ngoại lực, nên có thể bỏ qua phong cấm, nối tiếp với bên ngoài của vạn thú hà. Trung Lân đồng dạng quay đầu, hắn thấy rõ sau lưng của Bách Đằng tổ thần. Tựa như là cũng có người đang đối mặt với ông ta vậy. Trung Lân, ta xin thề, chắc chắn báo thủ cho ngươi. Trung Lân trầm giọng nói. Bách Đằng tổ thần khẽ run lên, nhưng cái gì cũng không nói, chẳng qua chỉ lẳng lặng gật đầu. Oanh một tiếng, kim kiếm hạ xuống. Trong vòng tròn bụp một tiếng mà sụp đổ, và Bách Đằng tổ thần trong đó dần nhắm mắt lại. Màn ảnh hoàn toàn tan vỡ, hình ảnh hơi ngừng lại. Trung Lân há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thối lui khỏi tế đàn. Có chấp niệm khí tràn ngập trong khí huyết thần đàn mà chỉ có thiên kiêu yêu ma mới có thể cảm thụ được. Bọn hắn biết chấp niệm kia đến từ Bách Đằng tổ thần. Bầu không khí bi thương dần lan tràn ra. Hết thảy thiên kiêu ma đều cảm thấy đau lòng, tim đập nhanh. Cấm thuật lấy mạng đổi mạng này để cho Bách Đằng tổ thần căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hắn từ vừa bắt đầu đã chú định là phải chết thay cho Trung Lân. Không hổ là thiên kiêu số 1 của thần giới, thuật này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Âm thanh bình thản của Tô Hàn truyền đến, cũng không biết là cầm tính mạng của một vị tam huyết cổ yêu đổi lấy sự sinh tồn cho ngươi, đến cùng là đáng giá hay là không. Trung Lân không mở miệng, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng xông lên tế đàn. Ngươi không qua được, Tô Hàn hừ lạnh, soạt. Kim kiếm lại một lần nữa được nâng lên, vòng tròn màu đỏ trước đó căn bản không có khả năng để cho nó sụp đổ nữa. Bàn tay Tô Hàn vung lên, Hư ảnh to lớn lập tức giống như lúc trước, lại hướng về phía Trung Lân mà bổ xuống. Nhìn một màn này, hết thảy Thiên Kiêu Yêu Ma con mắt đều đỏ hồng, đôi mắt trợn như muốn nứt ra. Bọn hắn biết là Trung Lân tuyệt đối sẽ không cam nguyện tự mình chết, mà hắn sẽ lần nữa thi triển cấm thuật để cho một vị cổ yêu nữa thay hắn đi chịu chết. Mặc dù là vậy thì cổ yêu của Cửu U Thành dù sao cũng là cổ yêu, là trụ cột đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc, mà bọn họ thì đều là vô tội, không có làm gì mà tự nhiên lăn ra chết. Quả nhiên, cảm nhận được khí thế của mình lần nữa bị phong tỏa, tốc độ bị giảm bớt rất nhiều, Trung Lân liền lộ vẻ điên cuồng, mi tâm lần nữa xuất hiện tinh huyết. Tô Hàn, ngươi có thể phục sinh thì ta cũng có thể. Thông Thiên Cấm Đường, dùng mệnh của ngươi đổi ta trọng sinh. Xoạt một tiếng, máu tươi cấp tốc lan ra, gần như trong chớp mắt đã hóa thành một vòng tròn. Màn ảnh lần hai xuất hiện, có một lão ẩu khoanh chân ngồi đó, hai mắt nhắm chặt, thân thể có chút run lên. Đó là sự sợ hãi đối mặt với tử vong, nhưng mà nàng nguyện ý thay Trung Lân chịu chết. Bởi vì thi triển cấm thuật, nếu như đối phương không đồng ý, vậy thì căn bản không có khả năng thi triển thành công. Trên người bà lão này đồng dạng có ba đạo huyết khí, đồng dạng cũng là một vị tam huyết cổ yêu. Ám duệ tổ thần. Bọn người Hàm Bi bước chân đặng đặng lùi lại, trên dưới toàn thân đều phát sinh một loại cảm giác gọi là bất lực. Từ khi xuất sinh đến giờ, bọn hắn lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm như vậy. Trung Lân là thiên kiêu số một của thần giới, thân phận cao quý là không sai. Nhưng vô luận là Bách Đằng tổ thần hay Ám Duệ tổ thần trước mắt này cũng là cổ yêu cảnh cường giả. Cách làm như vậy căn bản không có nói chuyện là đáng giá hay không. Chỉ cần là Cửu U Thành nguyện ý, chỉ cần Bách Đằng tổ thần và Ám Duệ tổ thần nguyện ý, vậy là đủ rồi. Thế nhưng, đối với một tên cổ thần cảnh cường giả, bọn Hàm Bi còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng Tô Hàn chỉ chẳng qua là thất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Rõ ràng là huyền thần cảnh. Nếu như Bách Đằng tổ thần và Ám Duệ tổ thần thực sự ở lại nơi này, chỉ lật tay là có thể đem Tô Hàn đánh chết. Nhưng bọn hắn không chỉ không có động được Tô Hàn, mà còn muốn vì Trung Lân phải chết trong tay Tô Hàn mà không thể phản kháng mảy may. Cái loại cảm giác này chỉ nghĩ tới thôi đã liền để cho bọn người Hàm Bi cảm thấy trước ngực bị đè nén, cực kỳ không cam lòng. Trung Lân, ngươi tuyệt đối không nên có lỗi với bọn họ. Hai con ngươi của Phong Tỷ đỏ hồng lên, mơ hồ có tinh quang hiển hiện. Lần này Trung Lân không có tiếp tục nói gì với Ám Duệ tổ thần, nhưng trong mắt hắn cảm giác đau lòng đã nói rõ hết thảy. Từ khi xuất sinh đến giờ thì Bách Đằng tổ thần và Ám Duệ tổ thần vẫn luôn phụ tá hắn, thẳng đến bây giờ lại vì hắn mà đánh đổi bằng mạng sống. Hai vị cổ yêu này cũng không phải cha mẹ đẻ của Trung Lân, thế nhưng cuộc đời của bọn họ đều gắn chặt ở trên người của Trung Lân. Lời nói bi thương chỉ có trong lòng Trung Lân mới hiểu, hắn càng có thêm nhiều hận ý. Oanh một tiếng, kim kiếm buông xuống, màn ảnh vỡ nát, đả kích mang chính hủy diệt kia, để cho hơn phân nửa bản thể của Trung Lân đều tiến nhập vào trong tế đàn. Chỉ cần tiến vào tế đàn là ta có thể dừng lại loại chiến đấu này, chỉ cần lấy được thánh huyết ta có thể tấn thăng huyết mạch, giết chết Tô Hàn hắn, thay hai vị tổ thần báo thù. Trong lòng Trung Lân đang gào thét, từ một phương diện nào đó mà nói thì hắn đối với Tô Hàn đã có chút sợ hãi rồi. Mà Tô Hàn bên này thì lần thứ ba vung kiếm lên. Người dám đụng đến ta, Trung Lân gào thét. Tô Hàn không chút do dự, kim kiếm lần thứ ba chém xuống, mà lần này có thể rõ ràng thấy được độ lớn nhỏ của kim kiếm đã giảm bớt đi một vòng, rõ ràng hai lần công kích trước đó không phải là không có tiêu hao. Cùng một thời gian thì bàn cổ tinh tử ở bên kia cũng bởi vì tơ máu vỡ nát mà triệt để khôi phục lực hành động, thân ảnh quán lóe lên muốn triệt để bước vào tế đàn. Người cũng không vào được. Tô Hàn đã sớm quan sát thấy hắn như vậy, lúc này hừ lạnh một tiếng, tâm niệm chớp động. Hư ảnh cầm kim kiếm trong tay thoát ly bay ra, mà bản thân hư ảnh thì đột nhiên phất tay hướng bàn cổ tinh tử chộp tới. Bàn cổ tinh tử biến sắc, lúc trước hắn đã thấy rõ ràng là dưới loại công kích này Trung Lân căn bản không có cơ hội chống cự, vì thế mà bỏ ra sự hy sinh là hai vị tam huyết cổ yêu làm đại giới. Cho dù hắn mạnh hơn Trung Lân một chút nhưng như cũ là vẫn không ngăn nổi, cho nên bàn cổ tinh tử không hề do dự vỗ vào mi tâm, cũng triệu hoán ra một giọt tinh huyết. Hoàng tộc Kình Thiên, thương khung run rẩy, lấy tên của ta, mở ra tuyên cổ chi lộ, sáng thế hạ thần thuật, ma lâm. Ông một tiếng, trong nháy mắt lời này buông xuống, giọt tinh huyết lập tức tán loạn, vậy mà hóa thành một đầu huyết sắc chi lộ, không biết thông về hướng nào. Có một bóng đen từ cuối của con đường máu kia từng bước một đi ra. Thời điểm bước thứ nhất hạ xuống nhìn như là rất chậm. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua thì càng lúc càng nhanh. Càng quỷ dị chính là rõ ràng thời gian đã trôi qua không ngắn, Nhưng tới thời khắc hắn đi tới, thời gian giống như là đình chỉ vậy. Nhìn như là chậm, kỳ thực là rất nhanh, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Thân ảnh ở trên huyết lộ kia đã triệt để đi tới. Cho đến giờ phút này mọi người mới nhìn rõ đó là một đạo thân ảnh hư ảo. Thân ảnh hư ảo này không thấy rõ khuôn mặt, toàn thân đen kịt một màu, chẳng qua trên thân cơ hồ tỏa ra huyết quang. Đám thiên kiêu yêu ma thì đương nhiên sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Bọn hắn thậm chí vực ngoại thiên ma là cái gì cũng không biết. Lúc trước đối kháng với vực ngoại thiên ma chỉ có nhân tộc. Mà Tô Hàn bên này sau khi nhìn thấy huyết quang kia trong nháy mắt liền biết thân phận của đối phương. Đây là hư ảnh của vực ngoại thiên ma. Sau khi hắn đến thì cấp tốc biến lớn, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức thô bạo đến cực hạn. Tô Hàn thi triển ra hư ảnh to lớn kia, hướng bàn cổ tinh tử oanh kích tới, thì đạo thân ảnh đen kịt hư ảo này cũng giơ tay lên, một quyền hướng về đạo hư ảnh của Tô Hàn oanh ra. Oanh một tiếng, cả hai va chạm, tiếng vang trầm đục chuyển ra. Hai đạo hư ảnh cự đại, một đen một vàng đều lui lại một bước. Đồng tử của bàn cổ tinh tử lần nữa co vào, rõ ràng là không thể nào tin được. Sáng thế thần thuật, thượng thần thuật là thiên trùng, hạ thần thuật là ma lâm. Bàn cổ tinh tử đều biết đến cùng là mạnh đến cỡ nào. Liền lấy ma lâm này mà nói đi, dùng tu vi của bàn cổ tinh tử thời khắc này thi triển ra. Chiến lực của hư ảnh này thậm chí là có thể so với thất huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn vạn lần không ngờ là cái bóng mờ do Tô Hàn thi triển ra cũng mạnh đến như vậy. Trách không được là Trung Lân bên đó sẽ gian nan như thế. Đây là đã tách ra cùng với kim kiếm rồi. Bằng không ta sợ là ma lâm cũng không đánh lại hắn. Bàn cổ tinh tử thầm nghĩ trong lòng, thủ đoạn của nhân tộc cuối cùng vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Ma lâm đối với ta tiêu hào quá lớn, không thể liều mạng với hắn. Nghĩ tới đây, bàn cổ tinh tử cuối cùng liếc nhìn Tô Hàn rồi lần nữa xông về tế đàn. Tô Hàn nhướng mày, vào thời khắc này mọi người cơ hồ đều là xuất ra hết thủ đoạn, lại muốn ngăn trở bàn cổ tinh tử thì gần như không có khả năng. Giơ vào đường cùng, hắn chỉ có thể đưa ngón tay hướng bàn cổ tinh tử điểm tới, định. Một chữ này hạ xuống, thân ảnh của bàn cổ tinh tử lập tức dừng lại. Nhưng mà chiến lược của hắn so với Tô Hàn không kém bao nhiêu. Cho dù là định thần thuật có thể đem hắn định trụ thì cũng bất quá chỉ trong chớp mắt. Một chớp mắt này lại có hư ảnh đen kịt kia ngăn cản, Tô Hàn muốn giết hắn căn bản là không làm được. Cho nên trong nháy mắt đem hắn định trụ lại, thân ảnh của Tô Hàn lóe lên vọt vào trong tế đàn. Ngay sau đó, bàn cổ tinh tử trong lúc âm trầm cũng tiến vào tế đàn. Trung Lân sau khi bỏ ra đại giới là vị tam huyết cổ yêu thứ ba thì cuối cùng cũng tiến nhập vào trong tế đàn. Đến tận đây thì nhân tộc, yêu ma nhất tộc và vực ngoại thân ma, ba người mạnh nhất đều tiến nhập vào trong tế đàn. Còn những thiên kiêu yêu ma khác hoặc là đám người lăng tiếu lại chỉ bởi vì là thánh huyết kỳ thật đã không cần thiết phải tới tế đàn nữa. Nhưng mà pho tượng kia đã từng nói là tế đàn kia có khả năng đối với bọn hắn đến hành tẩy lễ. Ai cũng không biết là sẽ đạt được chỗ tốt gì. Cho nên bọn hắn sau khi dừng lại một chút thì vẫn như cũ, hướng tế đàn mà vọt tới. Cùng lúc đó, cửu u thành của thần giới trong một cung điện nào đó có hơn 10 người đang đứng. Mà trên cơ thể mỗi người đều mang theo ít nhất là 3 đạo huyết khí. Lúc này chút huyết khí phát ra đều là lực lượng của tổ thần chi cảnh. Bọn hắn phân tán ra hai bên, chỉ có một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi trên cùng. Ở giữa bọn hắn thì có 3 đạo thân ảnh nằm trên mặt đất, mà 3 đạo thân ảnh này đã mất đi khí tức, chỉ còn lại thi cốt mà thôi. Đó chính là người đã thay cho Trung Lân chịu chết, Bách Đằng tổ thần, Ám Duệ tổ thần cùng với vị tổ thần thứ ba cuối cùng kia. Nhìn 3 bộ hài cốt này, hết thầy cương già của cửu U Thành đều trở nên trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là cửu trưởng lão của cửu U Thành mở miệng, phá vỡ cái loại không khí yên tĩnh đè nén này. Cuối cùng cũng tiến được vào tế đàn. Lời của hắn để cho hết thầy cổ yêu cổ ma thân ảnh đều lắc lư một cái. Đúng à? Sau khi bỏ ra sinh mệnh của 3 vị tổ thần, Trung Lân cuối cùng tiến được vào tế đàn. Sau khi Trung Lân học được cấm thuật, chưa bao giờ nghĩ tới là phải dùng đến. Nếu như thực sự cho dù phải dùng tới cũng không nghĩ tới là sẽ dùng trên thân những tộc nhân này. Bát trưởng lão trầm giọng mở miệng, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Bàn cổ tinh tử kia tạm thời không nói, hắn có thể coi là một con ngựa ô, vượt qua dự đoán của chúng ta. Thế nhưng, đại trưởng lão câu mày chậm rãi nói, yêu lòng cổ đế mạnh bao nhiêu thì chúng ta nên sớm nghĩ tới. Mặc dù hắn trọng sinh, nhưng dù sao cũng mang theo trí nhớ của kiếp trước. Có lẽ kiếp trước của hắn thiên tư hoàn toàn chính xác là bình phàm, nhưng ở kiếp này, Hắn cho dù tư chất có bình phàm thì cũng có thể dựa vào trí nhớ của kiếp trước để áp đảo hết thảy thiên kiêu. Chỉ sợ không chỉ đơn giản là trí nhớ đâu, nhị trưởng lão lại nói. Hắn ở kiếp này sợ là đã đạt được rất nhiều tạo hóa, bằng không chỉ dựa vào những thủ đoạn trong trí nhớ của hắn căn bản không có khả năng ép được Trung Lân, bởi vì có rất nhiều thủ đoạn đều là lấy được từ thánh vực mà dùng tu vi của hắn thời khắc này căn bản vô pháp thi triển ra. Phải hay không cũng không sao. Thành chủ Cửu U Thành cuối cùng mở miệng. Sau khi Tô Hàn đột phá chiến lực quá mạnh, Trung Lân rõ ràng đã không phải là đối thủ. Tiếp theo, trong lúc tranh đoạt thánh huyết, rất có thể sẽ xảy ra chiến đấu nữa. Các người, người nào tới? Nghe thấy lời ấy, hết thầy cường giả thân thể đều chấn động, yên lặng xuống. Người nào tới ư? Đây coi như là, gọi là lời thông báo tử vong uyển chuyển nhất mà bọn họ được nghe trong cuộc đời này. Nếu như trực tiếp một chút thì chính là ai đi thay Trung Lân chịu chết đây? Mà người nào lại nguyện ý đi thay Trung Lân chịu chết? Phàm là sinh linh, thời điểm biết được là mình sẽ phải tử vong thì đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Ngay cả cổ thần cảnh thì cũng là như vậy. Bọn hắn còn có rất nhiều thời gian để có thể sống. Cũng còn rất nhiều chuyện có thể làm. Làm sao có thể thực sự nguyện ý đi thay Trung Lân chịu chết chứ? Nhưng bởi vì tương lai của Cửu U Thành, vì tương lai của toàn bộ yêu ma nhất tộc, nhất định phải có người tiếp thu cái sự tình nhìn như có vẻ hoang đường này. Trong toàn bộ đại điện là một mảnh yên lặng. Vậy thì ta đi. Tứ trưởng lão đứng lên, giọng nói vô cùng bình thản. Hắn đứng ra cũng không có vượt qua dự liệu của bất cứ người nào. Thật sự nếu nói thì đây phải là chuyện mà hắn nên làm, bởi vì Trung Lân là hài tử thân sinh của hắn. Nhưng mà sau khi hắn mở miệng, Cửu U Thành chủ lại cau mày. Trùng ức, ngươi là thất huyết cổ yêu, gần như đã đạt tới đỉnh phong. Dùng tình huống tổng hợp của Trung Lân thời khắc này còn chưa tới phiên ngươi đi. Trung ức yên lặng, hắn tự nhiên hiểu rõ, thi triển cấm thuật. Bản thân đã xem như là phải xét theo tình huống của người thi pháp để mà định ra. Chính bởi vì tổng hợp thân phận của Trung Lân từ tu vi, tư chất đến các loại nhân tố khác, trước đó mới lựa chọn ba vị tam huyết cổ yêu thay hắn mất mạng. Trước mắt, nếu như trực tiếp để cho Trung ức đi chết thay cho Trung Lân, vậy thì khẳng định là không thích hợp. Kỳ thực các vị tổ thần cũng đều hiểu cả, Trung ức đứng dậy chẳng qua là bày tỏ thái độ trước mà thôi. Hắn nếu như cũng không nguyện ý, vậy thì chẳng còn người nào nguyện ý chết thay con của hắn cả. Ngươi ngồi xuống trước đi, Cửu U Thành chủ lại nói. Chờ sau khi Trung Lân lấy được thánh huyết, ngươi mới có cơ hội đổi mạng với hắn. Nếu như hắn không lấy được thì sao? Tam trưởng lão đột nhiên hỏi. Nếu như không lấy được, Cửu U Thành chủ híp mắt dừng lại rất lâu, cuối cùng nói. Nếu như hắn thực sự không lấy được thánh huyết, thì cũng mất đi tư cách tấn thăng huyết mạch chí tôn. Hắn như vậy thì cùng với những thiên kiều khác không có gì khác nhau cả. Nghe được lời ấy, thân thể của Trung ức bỗng nhiên chấn động. Rất rõ ràng là Cửu U Thành chủ đã nói cho hắn biết đáp án. Nếu như thực sự không lấy được thánh huyết, vậy thì Trung Lân cũng liền mất đi giá trị, không đáng để những cổ yêu cảnh cường giả đó phải hy sinh thay hắn. Có lẽ điều này hết sức là tàn khốc, nhưng đó là một chuyện không có biện pháp. Trung Lân thiên tư có mạnh hơn thì cuối cùng cũng chỉ là thiên tư mà thôi. Nếu không thể tiến thêm một bước thì sao có thể đánh đồng với những cổ yêu cổ ma đó? Cổ yêu rồi cũng có thể trở thành thánh cảnh. Như vậy vì sao lại phải hy sinh cổ yêu khác để tác thành choán chứ? Trừ phi hắn có thể tấn thăng huyết mạch chí tôn. Nếu như Trung Lân thực sự lấy được thánh huyết, vậy ta ở Cửu U Thành sẽ không tiếc bất cứ giá nào để choán bình yên vô sự trở về. Cửu U Thành chủ lại nói, bao gồm cả mạng của chúng ta. Đại trưởng lão bổ sung thêm, cũng bao gồm mạng của bản tôn. Cửu U Thành chủ cực kỳ kiên quyết. Khí huyết thần đàn ở Vạn Thú Hà lúc này trong tế đàn tựa như nước vậy, lại giống như huyết dịch. Chính xác mà nói phải dùng nó là từ dòng máu để hình dung mới là thích hợp nhất. Sau khi tiến vào tế đàn thì Tô Hàn cũng không dò xét quá nhiều, bởi vì bàn cổ tinh tử và Trung Lân cũng theo sát mà tới. Về mặt thời gian thì căn bản là không có xê dịch quá nhiều, cho nên hắn cũng chẳng thèm quan sát. Tô Hàn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp nhận tẩy lễ của tế đàn. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được có hàng loạt dòng máu, giống như là có lực hấp dẫn điên cuồng chui vào thể nội của hắn. Mà theo những dòng máu này tiến vào cơ thể, đủ các loại tu vi của Tô Hàn cũng đang lấy một loại tốc độ rất nhanh để tiến hành tăng trưởng. Đây chính là chỗ tốt cuối cùng ngoại trừ ba giọt thánh huyết mà khí huyết thần đàn ban cho chúng ta sau. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, nếu như bình thường phần lớn tẩy lễ đều vì gia tăng tu vi mà định ra, vậy thì tế đàn này cũng không ngoại lệ. Tô Hàn cũng không biết là tẩy lễ đến từ tế đàn này sẽ kéo dài bao lâu, cho nên hắn triển khai Long Dương Đế Thuật dùng tốc độ nhanh nhất để tiến hành thôn phệ mấy cái dòng máu này. Tu Vi vừa đột phá lên thất tinh huyền thần cảnh đang không ngừng tăng trưởng. Lại nhìn bàn cổ tinh tử và Trung Lân đồng dạng cũng là như vậy. Bọn hắn đều trợn tròn mắt tình cờ nhìn về phía đối phương. Sợ là lỡ tẩy rửa của tế đàn bỗng nhiên kết thúc, lập tức phải đi tranh đoạt ba giọt thánh huyết. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Sau khi bọn người Tô Hàn tiến vào tế đàn không lâu, thì rất nhiều nhân tộc và thiên kiêu yêu ma cũng đều tiến nhập vào trong tế đàn. Huyết thú chỉ trong vòng nửa canh giờ là có thể tiến hành công kích đối với bọn hắn, mà lấy sức chiến đấu của bọn hắn căn bản vô phương ngăn cản, cho nên bọn hắn đều làm ra quyết định chính xác nhất, không hẹn mà cùng dừng tay trước tiến vào tế đàn, chờ sau khi tranh đoạt thánh huyết kết thúc rồi lại làm ra định đoạt tiếp. Làm như vậy thì tương đương với cùng có lợi, đối với người nào cũng có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Nếu như thực sự phải nói là có chỗ xấu, thì đó chính là không thể đem đối phương đánh chết để giải tỏa thù hận trong lòng. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, cho đến một đoạn thời gian, soạt một tiếng, dòng máu vì mọi người tẩy lễ bỗng nhiên sôi trào lên. Trong chớp mắt tiếp theo, dưới tình huống không có bất kỳ người nào chuẩn bị sẵn, thì những dòng máu này bỗng nhiên tan biến. Tẩy lễ hoàn tất, các ngươi có thể đi tranh đoạt ba giọt thánh huyết. Âm thanh của pho tượng ở bên ngoài lại chuyển đến. Nghe được lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khí tức trực tiếp bùng nổ. Oanh một tiếng, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư bày ra, tốc độ nhân lên 8 lần, chất chồng vào chiến lực. Tô Hàn giống như một đạo cầu vồng vọt thẳng về phía ba giọt thánh huyết. Ma Lâm. Cùng lúc đó bàn cổ tinh tử quát to, hư ảnh đen kịt lần nữa muốn đem Tô Hàn ngăn lại, mà thân ảnh bàn cổ tinh tử cũng xông về phía thánh huyết. Huyết mạch kết nối, Trung Lân điên cuồng gào lên. Ầm. Hàng loạt tơ máu từ trên người bọn người Hàm Bi tản ra nháy mắt xuyên vào cơ thể Trung Lân. Bọn người Hàm Bi vô cùng rõ ràng giờ phút này đây là biện pháp duy nhất. Chiến lực của Trung Lân mặc dù so ra kém Tô Hàn và bàn cổ tinh tử, nhưng chỉ có hắn mới có tư cách tranh đoạt với đối phương. Bảo hộ tông chủ, Lăng Tiếu gào to, thân thể gạt thẳng tới bọn người Hàm Bi, muốn quấy nhiễu huyết mạch kết nối. Cánh chim trên lưng Đường Ức lần nữa bày ra, lực lượng linh hồn đáng sợ tàn phá cả tế đàn. Khí tức của nàng cuồng mãnh tăng lên, cũng thẳng hướng bọn người Xích Đông. Sau lưng của Tô Tuyết bày ra thiên địa dị tượng, tuyết lớn đầy trời, để cho nhiệt độ trong tế đàn cấp tốc giảm xuống. Diệp Tiểu Phỉ cầm trong tay Thiên Chu Nhận, khí chất tà mị từ trên người tỏa ra, sau lưng nàng mơ hồ có khuôn mặt người muốn nổi lên. Lại nhìn yêu ma bên kia đồng dạng cũng gào thét, riêng phần mình bày ra bản thể, sọc thẳng vào nhân tộc. Ầm. Thiên kiêu của hai tộc thủ đoạn ra hết, đủ các loại tiếng nổ vang lên, không ngừng truyền ra từ trong tế đàn. Đại chiến cơ hồ chỉ trong nháy mắt là trực tiếp bùng nổ rực rỡ. Người muốn ngăn ta? Tô Hàn hừ lạnh, lần nữa đưa ngón trỏ ra hướng bản cổ tinh tử điểm xuống. Mà trong thời gian này, bản thể của Trung Lân vẻ mặt vặn vẹo trong lúc gào thét đã triệt để tiến hành kết nối huyết mạch, đồng thời hướng về thánh huyết phóng đi. Cút! Tô Hàn quát lạnh một tiếng, nuốt vào hàng loạt đan dược. Trước đó gió lốc đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện. Vạn kiếm quy tông, soạt, vô tận kiếm khí ngưng tụ ra, lực lượng tu vi của Tô Hàn đang cấp tốc xói mòn, nhưng như cũ đây không phải là điểm cuối. Thời điểm mà kim kiếm và hư ảnh tách ra riêng phần mình hướng về Trung Lân và bàn cổ tinh tử, Tô Hàn cũng thi triển đạo bí thuật thứ hai đến từ Long Dương Đế Thuật, tuyệt thế chiến cung, soạt một tiếng, kim sắc quang mang nồng đậm, tràn ngập ở trước mắt Tô Hàn, nhưng ánh sáng kia trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây trường cung màu vàng kim. Nhưng mà cây trường cung màu vàng kim này chẳng qua chỉ là hư ảo, không phải là đồ thật. Nhưng Tô Hàn nếu như cứ như vậy kéo dây cung, cũng có thể dùng lực lượng tu vi để ngưng tụ mũi tên, nhưng hắn không làm vậy, mà tay cầm vung lên lấy ra một cây trường kiếm màu vàng kim, trường cung màu vàng kim chân chính. Đây chính là Dương Thần Cung, một trong Âm Dương Cung. Ánh sáng của Dương Thần Cung cùng với kim sắc là hoàn toàn tương dung, và trong nháy mắt xuất hiện thì cây trường cung hư ảo kia dường như bị Dương Thần Cung hấp dẫn, vậy mà hóa thành vô số kim quang dung nhập vào trong Dương Thần Cung. Trong Dương Thần Cung truyền ra một đạo âm thanh to rõ, tựa hồ như cung linh đang sảng khoái kêu to. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, trong nháy mắt, đám kim quang kề dung hợp vào Dương Thần Cung, lực lượng của Dương Thần Cung lại không ngừng tăng lên. Đánh bậy đánh bạ mà lại hay. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, trên mặt lộ ra ý cười, thực sự là trùng hợp. Ở kiếp trước có được thủ đoạn tuyệt thế chiến cung, nhưng lại không có Dương Thần Cung. Không nghĩ tới, thời điểm cả hai đồng thời thi triển, uy lực lại tăng lên nhiều như vậy. Mặc dù không phải tăng cường mãi mãi, nhưng Tô Hàn đã có được loại bí thuật như tuyệt thế chiến cung này lại càng đạt được cả Dương Thần Cung nữa. Ngày sau chỉ cần hắn nguyện ý thì cả hai tùy thời có thể dung hợp, tăng trưởng mãi cũng không có gì khác biệt. Thánh huyết kia là của Tô Hàn ta, soạt một tiếng, sau khi quát to một tiếng hắn kéo cung bắn tên, đồng dạng là mũi tên màu vàng kim, dùng lực lượng tu vi của Tô Hàn ngưng tụ ra, đã đạt tới là chiều dài 2 mét, so với là lúc trước là phải dài hơn gấp đôi. Không phải chỉ bởi vì nguyên nhân là tuyệt thế chiến cung, mà còn là bởi vì tu vi của Tô Hàn tăng lên nữa. Trên mũi tên chuyển ra tiếng ông ông, trầm đục. Tô Hàn không do dự, kéo mạnh, dây cung rồi ngón tay bỗng nhiên buông ra. Siêu một tiếng, kim tiễn xông về phía trước, mục tiêu chính là Trung Lân. Kỳ thực đối với Tô Hàn mà nói thì địa vị của bàn cổ, tinh tử và Trung Lân ở trong lòng hắn đều không sai biệt lắm. Nhưng nếu muốn thực sự phải xếp theo thứ tự, vậy thì Tô Hàn muốn giết Trung Lân trước. Bởi vì bàn cổ tinh tử dựa vào vực ngoại thiên ma, còn Trung Lân hắn thì dựa vào chính mình. Hắn có khả năng tấn thăng huyết mạch chí tôn, nhưng bàn cổ tinh tử thì không. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất. Tổ thần, giúp ta! Trung Lân mắt thấy kim tiễn vọt tới, vậy mà so với hư ảnh kim kiếm lúc trước còn mạnh hơn, hắn đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ ngăn cản, một lòng chỉ nghĩ đến việc là chộp lấy thánh huyết vào tay. Hắn có một loại cảm giác chỉ cần lấy được thánh huyết rồi chỉ cần nuốt nó vào trong bụng, cho dù chỉ là một giọt thôi, cũng sẽ khiến cho hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó có lẽ không cần phải dựa vào huyết mạch kết nối, Trung Lân ta đã có khả năng chống lại Tô Hàn hắn. Trong lòng của Trung Lân đang điên cuồng gào thét, ầm tiếng, tinh huyết xuất hiện hóa thành vàng tròn, vị tam huyết cổ yêu thứ tư cũng xuất hiện trong màn ảnh. Oanh một tiếng, thời gian trải qua chỉ là cháy mắt thôi, gần như tại thời điểm màn ảnh xuất hiện thì những thiên kiêu yêu ma khác còn chưa thấy rõ vị tam huyết cổ yêu thứ tư này là ai, thì màn ảnh đã bị mũi tên xuyên qua mà sụp đổ. Phốc một tiếng, Trung Lân há miệng phun một ngụm máu tươi nhưng tốc độ không hề dừng lại, bởi vì ngược lại có loại trùng kích này, hắn lại càng thêm tới gần thánh huyết hơn. Tổ mỗ cũng muốn nhìn xem, vì một Trung Lân nhà ngươi mà Cửu U Thành đến cùng nguyện ý giao ra bao nhiêu cường giả. Bước chân của Tô Hàn nhấc lên phóng tới thánh huyết, đồng thời kéo cung bắn tên lần nữa. Siêu một tiếng, mũi tên lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như là diệu nhật chi quang phủ xuống đại địa. A, Trung Lân thống khổ gào thét, giọt tinh huyết thứ năm triệu hoán vị tam huyết cổ yêu thứ năm. Con đường lao tới thánh huyết rõ ràng không có bao xa, nhưng đối với Trung Lân mà nói lại tràn đầy gian khổ và thống khổ. Thời điểm hắn cách thánh huyết chỉ còn 10 mét, thì tam huyết cổ yêu thay hắn chịu chết đã đạt tới 10 vị rồi. Mà bàn cổ tinh tử ở đó, thì bởi vì là ma lâm và thiên trùng không ngừng thi triển, tu vi tăng lên dữ dội, cũng bị kim kiếm không ngừng đánh nát. Hắn đồng dạng cũng rơi vào trong trọng thương. Một mình Tô Hàn mà ngăn chặn cả hai người là bàn cổ tinh tử và Trung Lân, để cho bọn hắn hoàn toàn mất đi lực lượng phóng tới thánh huyết. Nhưng mà Tô Hàn cũng không hề cao hứng, ngược lại chân mày nhíu lại càng sâu. Số lần công kích càng nhiều thì lại càng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Bằng không dùng độ nhanh trong tốc độ của Tô Hàn, tuyệt đối có khả năng vượt qua cả Trung Lân và bàn cổ tinh tử. Thế nhưng nếu không thi triển công kích thì Trung Lân và bàn cổ tinh tử lại ra tay ngăn cản hắn. Đây cũng không đơn thuần là so người nào nhanh người nào chậm, mà chân thực liều mạng với nhau, tranh chấp với nhau. Cho đến giờ phút này, Trung Lân và bàn cổ tinh tử mặc dù đều là trọng thương, nhưng khoảng cách giữa bọn họ và thánh huyết đều là giống nhau cả, chỉ có 10 mét mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn các bạn.